chú đừng qua đây. Chương 86, 86, hỏa trùng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiệc ra mắt thiết kế mới của Đan Thạch đã chính thức bắt đầu. Tất cả khách khứa bên dưới hội trường đều đang tập trung hết ánh nhìn về phía sân khấu. Chờ đợi xem bộ trang sức thạch anh tím bên ngoài sẽ trông như thế nào. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong tiết mục khai mạc, tiếp theo chính là giới thiệu lần lượt từng nội dung chính của bữa tiệc hôm nay. Chúng ta cùng chào đón nhà thiết kế của bộ trang sức thạch anh tím, ngài Ryan. Tiếng vỗ tay giòn giã từ những khách khứa bên dưới đã vang khắp hội trường. Còn bên trên kia, Ryan xuất hiện từ từ như một bạch mã hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Bộ tây trang màu trắng mang phong cách lãng tử, nhã nhặn, khá phù hợp với danh xưng của anh ta. Những nữ nhân từ minh tinh đến thiên kim tiểu thư của một số gia đình hào môn, chắc chắn đều đã cùng Ryan dây dưa không rõ ràng nên mới không chút kiêng kỵ gì gọi anh ta với những câu từ mờ ám nhất. Ôi trời, ngài Ryan, đúng là người đẹp từ trong ra ngoài mà. Đẹp trai thật đó. Mấy cô gái kia nói năng không chút e thẹn như vậy mà cũng lọt vào mắt của Ryan được nữa sao? Tên này thật đúng là mắt chó nhìn chó cũng thành tiên mà. Tiểu ngư đứng gần đó nghe không sót một từ nào. Không hổ danh là công tử phong lưu bậc nhất, nhưng không hiểu sao mà khi nó nghe đám nữ nhân kia bàn tán về Ryan như vậy thì vô cùng khó chịu. Còn có chút tức giận khó diễn tả nữa. Các vị, bộ trang sức trên tay của tôi bây giờ chính là bộ trang sức thạch anh tím. Tôi đã đặt cho nó một cái tên là hỏa trùng tử. Bộ trang sức được thiết kế từ các khối thạch anh tím tự nhiên nhất mà Đan Thạch có được. Cảm hứng cho thiết kế của tôi chính là hình ảnh của những con huỳnh hỏa trùng, tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Cũng giống như những khối thạch anh này đều có thể sáng rực trong đêm tối. Đứng trên bục phát biểu, Ryan vừa thuyết trình xong phần giới thiệu về ý nghĩa của bộ trang sức thạch anh tím. Bên cạnh anh ta là một chiếc tủ kính di động và bộ trang sức được đặt bên trong. Bộ trang sức bao gồm một chiếc vòng cổ, khuyên tai, lắc tay và nhẫn. Mỗi một món trang sức đều có cùng một họa tiết và hình dạng của thạch anh tím đính trên đó. Dưới ánh đèn đang chiếu rọi trực tiếp, trông nó càng lấp lánh hơn. Những vệt sáng từ đá thạch anh như có thể xuyên thấu cả mọi thứ. Hỏa trùng tử được thiết kế dựa theo hình mẫu mà tôi đã chọn. Đó cũng là cháu gái của tôi, một thiếu nữ trong độ tuổi vừa phá kén trưởng thành. Xinh đẹp không có gì bàn cãi, là đóa hoa vừa nở rộ tràn đầy sức sống. Thực ra thì cũng khá bình thường thôi. Nhưng điểm tương đồng giữa hai nguồn cảm hứng thiết kế của tôi chính là đôi mắt của con bé. Đôi mắt có rất nhiều sự kết hợp đan xen. Trong sáng, ngây ngô của độ tuổi mới trưởng thành. Mạnh mẽ, quật cường sau những gì đã trải qua. Khi Ryan đang nhắc đến lãnh di mạt, Lưu Phiến Phiến đứng bên dưới cũng đang phản ứng rất rõ ràng. Đầu tiên là nghi ngờ về tâm cơ của Ryan bây giờ. Trước kia mặc dù anh ta cũng là người đứng đầu trong Xích Bang, nhưng thời gian rời khỏi Xích Bang cũng lâu như vậy rồi. Bây giờ còn có vẻ như đang đứng về phía lãnh di mạt nữa. Rõ ràng anh ta là bạn thân của Tả Bân nhưng lại luôn giúp lãnh di mạt. Chẳng lẽ định tiếp tay cho kẻ muốn giết bạn thân của mình? Sau đây để mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hỏa trùng tử, xin được mời hình mẫu thiết kế của bộ trang sức, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đan Thạch, lãnh tiểu thư, lãnh di mạt. Người dẫn chương trình tiếp nối phần giới thiệu của Ryan xong, lại thêm một tràng pháo tay từ dưới vang lên. Nhưng trong đó, những bông hồng của Ryan đã sớm coi lãnh di mạt như cái gai trong mắt rồi. Ai bảo tự dưng lại cuốn vào cùng tên phong lưu đó chứ? Thật là tức chết mất thôi. Sao ngài Ryan lại không chọn một người xinh đẹp và nổi tiếng hơn chứ? Lãnh di mặt đó sao? Đúng là xinh đẹp thật đấy. Nhưng cũng là gương mặt đại chúng. Chẳng có gì nổi bật cả. Cô ta dựa vào đâu mà dám câu dẫn ngài Ryan của tôi chứ? Còn không nghe nói gì sao? Bây giờ lãnh gia của cô ta đã biến thành Tả gia rồi. Thiên kim tiểu thư gì chứ? Hữu danh vô thực cả thôi. Tôi còn nghe nói cô ta vẫn luôn ở cùng Tả tổng đấy. chắc chắn là kiểu hầu hạ trên giường mới được ưu ái như vậy. Vừa rồi là cứ tỏ ra thèm thuồng Ryan, bây giờ thì lại tụm lại nói xấu sau lưng Lãnh Di Mạt. Tiểu Ngư đều nghe hết cả quá trình rồi. Đến đây thì chắc nó cũng không cần phải nhẫn nhịn mấy cô ả ngực to não nhỏ này nữa. Nghĩ rồi, nó cầm lấy một ly rượu từ khay của phục vụ mới bưng qua. Đi thẳng về phía bọn họ, nhanh nhạy bắt lấy cơ hội để hất hết ly rượu vào mặt của ả, khởi xướng mọi chuyện trong tư thế như bị vướng phải vật cản dưới chân. Gì vậy hả? Bộ không có mắt sao? Thật ngại quá, xin lỗi vì đã không nhìn thấy. Bắt đầu ồn ào lên khi mỗi cái miệng đều chửi một câu. Còn không mau xin lỗi đi. Cô biết cô vừa đụng vào ai không hả? Đám đần độn này không biết Tiểu Ngư đang cười thầm trong lòng rồi. Nó vẫn giả vờ cúi đầu xin lỗi mấy lần, nhưng ngay sau đó liền tỏ ra vẻ rất vụng về để dẫm giày cao gót lên chân của từng người một rồi cứ thế mà xin lỗi đến khi luồn lách vào đám đông. Trước mặt mới thôi, xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng là khăn trải bàn thôi. Cô chờ đó cho tôi. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Lãnh Di Mạt đã đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu, nổi bật giữa hàng trăm con người ở đây. Vẻ đẹp của cô không cần đến lớp trang điểm để tôn lên mà đó là vẻ đẹp thực thụ nhất. Còn có chiếc váy dạ hội sang trọng, quý phái làm nền nữa nên cô không khác gì một nàng công chúa đẹp đến động lòng người. Để ra mắt hỏa trùng tử trong đại tiệc hôm nay, đương nhiên không thể không có mặt của chủ tịch Tả của chúng ta. Xin mời chủ tịch Tả phát biểu vài lời với các vị khách khứa đã đến tham dự và hai nhân vật quan trọng đang ở đây. Sự xuất hiện của Tả Bân còn gây ra một loạt cơn sốt đối với những người đang ở hội trường nữa. Nếu vừa rồi những nữ nhân kia đều thèm thuồng, mê mẩn Ryan thì bây giờ tất cả như muốn nhảy lên trên sân khấu ngay lập tức mà không thèm để ý đến hình tượng của bản thân nữa. Lúc đứng sau cánh gà, Tả Bân vẫn nghe không sót một chữ mà Ryan nói. Trước đó hắn đã đọc qua bài phát biểu của tên này rồi. Nhưng nội dung lại khác hoàn toàn so với lúc nãy. Lời văn cũng hoa mỹ thật đấy. Nhất định là đang chê cuộc đời quá nhàm chán mà. Ánh mắt như tia X quang còn mang theo cả hơi lạnh của tên ác ma kia đang nhìn chằm chằm về hướng này làm cho Ryan suýt nữa đứng cũng không vững. Trời à, anh ta cũng chỉ là thêm vài câu miêu tả sắc đẹp của Lãnh Di Mạt thôi. Tên ác ma này có cần phải phóng hỏa đốt nhà anh ta như vậy không? Tả Bân quét mắt qua chỗ Lãnh Di Mạt đang đứng. Đáy mắt lại dâng lên một đợt sóng không rõ lý do. Cảm xúc cũng hỗn loạn phức tạp. Ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần để đứng trước bục phát biểu. Nam nhân với thân hình cao lớn, vạm vỡ, tạng người lại vừa chuẩn tỷ lệ vàng. Chỉ vóc dáng thôi đã chiếm hơn một nửa điểm hảo cảm của những người nhìn vào. Bộ tây trang màu tối trên người hắn càng tạo điểm nhấn hơn. Nhìn từ một góc thì có thể thấy góc nghiêng của hắn từng đường nét đều không có điểm trừ. Sống mũi cao thẳng đến môi mỏng mím nhẹ. Còn có cả yết hầu nổi lên giữ chiếc cổ thon dài. Lãnh Di Mạt cũng vì nhìn hắn đến thất thần mà không để ý những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình nữa. Chân thành cảm ơn các vị đã đến tham dự tiệc ra mắt bộ trang sức hỏa trùng tử của Đan Thạch. Chắc là các vị đã từng nghe những tin đồn liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về thiết kế này. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã cho các vị một câu trả lời rõ ràng nhất. Và đương nhiên cũng kể từ giây phút này sẽ không còn tồn tại bất kỳ một vấn đề pháp lý nào không có căn cứ nữa. Tôi tuyên bố hỏa trùng tử là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế Ryan. Thuộc Đan Thạch, cách chương.